Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, Thương Hải Châu Lệ. Long cong tương đương tranh tranh tương đương đàn tranh âm thanh thiên nhiên. Huyền chuyển du dương, cao nhã êm tai, trang nhã tinh xảo trong phòng ngủ. Diệp Đông Hoàng đầu gối tử nữ thon dài mượt mà cặp đùi đẹp. Chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt mỹ nhân mùi thơm. Tử nữ mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, linh hoạt tinh xảo, nhẹ nhàng ấn niết Diệp Đông Hoàng đầu hai bên. Tử đồng vũ mị, môi đỏ kiều diễm, kinh nghê tiết tấu có thứ tự đánh Diệp Đông Hoàng thân thể. Tay ngọc án niết, cường gân hoạt huyết, diễm linh cơ cùng Minh Châu ngồi tại Diệp Đông Hoàng hai bên. Một người rót rượu, một người cho ăn, lộng ngọc mười ngón gảy dây đàn, nhẹ áp sát chậm vê lau phục trọn. Mười ngón tay của nàng, thon dài như ngọc, trắng nõn không tì vết, linh hoạt đa dạng, dường như trời sinh vì tấu vang đàn tranh mà sinh. Đương nhiên, nàng không chỉ có nắm giữ một đôi động tay của người, còn cầm giữ có khiến người khó có thể với tới cầm đạo thiên phú. Năm gần 16 tuổi, đã có thể xưng cầm đạo đại sư, khoảng cách cầm đạo tông sư cũng cách chỉ một bước. Nàng cầm kỹ học được từ tử nữ Minh Châu, cũng đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Tử nữ cùng Minh Châu hai người cũng mặc cảm, đợi một thời gian nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Diệp Đông Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ lấy tử nữ kinh nghê xoa bóp Minh Châu diễm linh cơ, rượu ngon linh quả. Lúc này mới nhân sinh, gió mát nhẹ nhẹ, màn che chập chờn, nghe thấy kinh thiên động địa chi khúc, miệng hưởng quỳnh tương ngọc dịch, mỹ nhân mỹ tửu, đẹp không sao tả xiết. Tranh tranh tương đương một khúc tấu thôi, dư vị vô cùng, làm cho người tâm trí hướng về. Ba, ba ba, Diệp Đông Hoàng ngồi dậy, đánh giá lộng ngọc, hai tay vỗ tay, khen, tốt một khúc Thương Hải Châu Lệ. Bị làm ngọc diệu thủ tấu lên, quả nhiên là khúc như âm thanh thiên nhiên, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, hầu ra quá khen, lộng ngọc không dám nhận. Lộng ngọc đứng dậy, đi vào Diệp Đông Hoàng trước người, nhẹ nhàng thi lễ, bị Diệp Đông Hoàng cao như vậy tán dương. Trái tim quả quyết, mừng rỡ không thôi, chậm nói làm đến, cơm hộp đến. Mà nên thưởng, không biết ngươi muốn cái gì khen thưởng? Diệp Đông Hoàng cười nói, hầu ra, tay người ta đều mềm nhũn, cũng không thấy hầu ra khen thưởng người ta, để người ta cực kỳ khổ sở. Diễm Linh cơ tay trắng khoác lên Diệp Đông Hoàng lồng ngực, khuôn mặt vung lên, u oán con ngươi nhìn qua Diệp Đông Hoàng, dường như rất là ủy khuất, lên án Diệp Đông Hoàng không công bằng. Hầu ra, người ta chân cũng tê. Minh Châu thon dài cặp đùi đẹp mở rộng, lộ ra vớ đen một bên tất chân, phía trên dây lụa buộc lên một cái mỹ lệ nơ con bướm. Trắng nõn tay trắng khoác lên hai đùi trắng nõn, tình cảnh này cùng nguyên tác bên trong Minh Châu tại Tẩm Cung dụ hoặc Hàn Phi một màn giống như đúc. Động tác kia, thanh âm kia, chấm liền hào hào khen thưởng các ngươi. Diệp Đông Hoàng thân thủ, một tay nắm ở Minh Châu, một tay nắm ở Diễm Linh Cơ, cho hai người một cái hôn sâu. Đây có phải hay không là gọi sẽ kêu chim chóc có trùng ăn? Tử nữ ngồi tại Diệp Đông Hoàng sau lưng, thanh âm kiều mị, trêu chọc bên trong mang theo một vệt u oán. Hầu ra, tử nữ muội muội ghen. Diễm Linh cơ môi đỏ khẽ mở, càng phát ra kiều diễm, rung động lòng người, con ngươi mang theo danh mãnh. Kinh nghê ngồi ở một bên, vẫn như cũ thanh lãnh, không hề bị lay động. Diễm Linh cơ cùng tử nữ hai cái lão tài xế, lạnh nhạt tự nhiên, Minh Châu tỉ tỉ am hiểu sâu, chỉ đổ thừa muội muội kiến thức nông cạn, không hiểu nhiều, tỉ tỉ muốn không cho muội muội làm mẫu một chút. Tử nữ cười nhẹ nhàng, lấy lui làm tiến, mấy cái này yêu tinh. Diệp Đông Hoàng trong lòng chửi nhỏ, còn tốt thân thể của hắn mạnh, linh thể cảnh trung kỳ vạn đạo hỗn độn thể không phải đùa giỡn. Nếu không sợ là đến bị mấy cái này yêu tinh ép khô. Hầu gia, có thể vì hầu gia tấu khúc, là lộng ngọc phúc phận, sao dám muốn hầu gia khen thưởng, nếu là không có dặn dò gì. Lộng Ngọc xin được cáo lui trước. Lộng Ngọc khuôn mặt nóng hổi, liền vội mở miệng tại Diễm Linh Cơ, Minh Châu cùng tử nữ ba cái lão tư cơ trước mặt. Có chút chịu không nổi, xem đi, các người đem làm Ngọc muội muội dọa. Diễm Linh Cơ thanh âm điềm đạm, nhìn qua Minh Châu cùng tử nữ, sẵn giọng, hai người không lời, chẳng lẽ ở trong đó không có ngươi? Còn không biết xấu hổ nói các nàng. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, nói thường thì thường. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Lộng Ngọc, không thể nghi ngờ nói, đa tạ hầu gia. Trước đó Lộng Ngọc gặp hầu gia quyết đấu quỷ cốc truyền nhân, nhất chỉ bại địch, nghe tử nữ tỷ tỷ nói gọi linh tê nhất chỉ, không biết hầu gia có thể hay không ban thưởng cho Lộng Ngọc. Lộng Ngọc khom người cúi đầu, thấp thỏm trong lòng, tràn ngập chờ mong, đương nhiên không có vấn đề, chấm còn có thể tự mình chỉ điểm ngươi. Diệp Đông Hoàng hơi sững sờ, lập tức cười một tiếng, không nghĩ tới Lộng Ngọc muốn học linh tê nhất chỉ, cái này kỳ thật cũng không tính được cái gì vô cùng võ công cao thâm. Võ đạo lâu đều có, lấy Lộng Ngọc thân phận, muốn học cũng rất dễ dàng. Đa tạ hầu gia. Lộng Ngọc trong lòng mừng thầm, nàng biết Diệp Đông Hoàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng nguyện ý tự mình chỉ điểm nàng. Đây chính là vô cùng lớn phúc phận. Trong lòng ngọt ngào, xem ra hầu gia đối nàng vẫn rất tốt. Tử nữ, Minh Châu, Diễm Linh Cơ trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, nhìn vẻ mặt mừng rỡ Lộng Ngọc, trong lòng thở dài, ai? Quả nhiên đệ nhất người mới thay người cũ, người ta sẽ không quấy rầy. Diễm Linh Cơ ngữ khí rằng giặc, thản nhiên đứng dậy, eo nhỏ nhắn chân dài, phong tình chọc người, đi ngang qua Lộng Ngọc bên cạnh lúc, đôi mắt đẹp danh mãnh, làm Ngọc muội muội, thật tốt học, tin tưởng nhất định sẽ làm cho ngươi rất khó quên ư. Diễm Linh Cơ cười khẽ, Lộng Ngọc có lẽ không có minh bạch, nhưng mấy người các nàng lão tài xế thế nhưng là rất rõ ràng. Cho nên, cũng không quấy rầy Diệp Đông Hoàng chỉ điểm Lộng Ngọc. Thức thời rời đi, cảm ơn Linh Cơ tỷ tỷ. Lộng Ngọc nhất định nỗ lực học tập. Lộng Ngọc có chút mê mang, chỉ có thể đáp, theo sát lấy Minh Châu. Kinh Nghề cũng đứng dậy rời đi. Sau cùng tử nữ đi đến Lộng Ngọc trước người, vỗ vỗ Lộng Ngọc bả vai, lưu lại một ánh mắt ý vị thâm trường, chật cái này thướt tha thân thể mềm mại rời phòng, đóng cửa lại, làm cho Lộng Ngọc mạc danh kỳ diệu. Làm sao đều đi rồi? Chẳng lẽ môn võ công này rất lợi hại, không thể ngoại truyền? Lộng Ngọc trong lòng không hiểu, không nghĩ ra, lấy Minh Châu, tử nữ, Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ thân phận, nàng có thể học được. Các nàng khẳng định không có vấn đề. Trong phòng chỉ còn lại có nàng và Diệp Đông Hoàng. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tuấn lãng hai bên, giàu có xâm lược tính thâm thúy ánh mắt, Lộng Ngọc một trái tim như hươu con sông loạn, cảm giác rất khẩn trương. Mà tại nàng không biết làm sao thời điểm, Diệp Đông Hoàng đã đứng người lên đi đến trước người nàng. Uyển Như Tinh không giống như con người quan sát nàng rung động lòng người gương mặt. Hầu gia, Lộng Ngọc nhẹ phương tâm rung động, thấp giọng nói, giờ phút này, nàng tựa hồ ẩn ẩn đoán được tử nữ bọn người rời đi nguyên nhân. Một trái tim nhảy đến càng thêm lợi hại. Theo nàng hiểu chuyện về sau, liền biết có hôm nay, chỉ là cảm giác có chút đột nhiên, lại tràn ngập chờ mong. Diệp Đông Hoàng vươn tay, nắm nàng cái cằm, nhỏ khẽ nâng lên, lộ ra một trương mộc mạc tinh xảo khuôn mặt. Lộng Ngọc ngập nước con ngươi nhìn qua Diệp Đông Hoàng, mang theo một vệt ngượng ngùng, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Diệp Đông Hoàng một hôn, Lộng Ngọc thân thể mềm mại run lên, đầu trong nháy mắt đứng máy, nàng hai tay cứng ngắc trên không trung, thật lâu mới phản ứng đến, dùng lực ôm lấy Diệp Đông Hoàng eo hổ. Không biết qua quá lâu, dường như một cái chớp mắt, lại dường như trăm năm, Lộng Ngọc thân thể run lên, Diệp Đông Hoàng một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy. Đi hướng nội các, màn che rủ xuống, bóng người lắc lư, nhất dạ ngư long vũ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.